Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 74, bá đạo khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tam Địch Emiliton, đế bắc thần chỉ cảm thấy hai chân vẫn luôn không hề có cảm giác ẩn ẩn tê dại, giống như có vô số con sâu nhỏ đang leo lên, ngứa đau khó nhịn. Tuy nhiên, trong mắt đen nhánh của hắn lại hiện lên một tia vui sướng. 3 năm nay, hai chân vẫn luôn không có chút chi giác, giờ phút này thật sự đã có chi giác. Tê mỏi và ngứa dần dần chuyển biến thành cảm giác đau đớn, phảng phất như có vô số kim châm cùng nhau đâm vào, đau đớn đã tới cực điểm. Đế bắc thần chịu đựng hai chân đau đớn, trên mặt vẫn rất bình thường, không hề xuất hiện dấu hiệu đau đớn. Chỉ có trên trán không ngừng xuất hiện những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu cùng với lông mày hơi nhăn lại, khiến người minh bạch hắn không phải là không hề có cảm giác đau. Nhìn đế bắc thần như vậy, trong mắt Bách Lý Hồng Trang hiện lên sự bội phục. Tâm trí đế bắc thần quả nhiên đủ cứng cỏi, đau đớn như vậy, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được, nhưng hắn vẫn có thể bảo trì sắc mặt như thường. Thời điểm Bách Lý Hồng Trang đánh giá đế bắc thần cũng đang đánh giá Bách Lý Hồng Trang. Những giọt mồ hôi hiện lên trên trán chân bóng mịn màng của Bách Lý Hồng Trang, mặt đẹp nhiễm một chút tái nhợt, có thể thấy được cách điều trị này của nàng có áp lực không nhỏ. Trái tim đế bắc thần hơi xúc động. Cho tới nay, những người hắn đã từng tiếp xúc mỗi người đều lấy ích lợi bản thân là quan trọng nhất, không ai vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Có lẽ sống trong môi trường như vậy khá lâu, cho nên ngay cả hắn cũng biến thành người như vậy. Cũng chính vì nguyên nhân này, khi nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang, nội tâm hắn mới có thể xúc động. Thời gian dần dần trôi qua, đau đớn càng tăng lên, lông mày đế bắc thần nhíu lại càng ngày càng chặt. Nếu ngươi đau thì cứ hét lên, ta sẽ không chê cười ngươi. Bách Lý Hồng Trang nói. Đế bắc thần xả ra một nụ cười, từ nhỏ hắn đã trải qua không biết bao nhiêu đau đớn. Hiện tại tuy rằng khó chịu nhưng vẫn trong phạm vi hắn có thể chịu đựng và vượt qua được, so với trước kia cũng không đáng kể chút nào. Bách Lý Hồng Trang đánh giá hai chân đế bắc thần, chỉ thấy một tĩnh mạch rất nhỏ đang bắt đầu chậm rãi di động xuống phía dưới đầu gối. Chỉ cần tĩnh mạch đang dao động này lan tràn đến lòng bàn chân, hai chân đế bắc thần lập tức có thể khôi phục cảm giác. Chủ nhân, tu vi của ngươi không đủ, vẫn không nên cố gắng quá. Tiểu Hắc lo lắng nhắc nhở, thi châm này không chỉ tiêu hao tinh thần lực mà còn tiêu hao nguyên lực, hiện tại Bách Lý Hồng Trang bất quá chỉ là hậu kỳ huyền địa cảnh mà thôi, căn bản không đủ nguyên lực. Ta hiểu rồi, mặt đẹp Bách Lý Hồng Trang tái nhợt, nàng căn bản không có ý định có thể hoàn toàn chữa khỏi cho đế bắc thần ngay ngày hôm nay. Chỉ là, nếu cố gắng kiên trì thêm một chút, thời gian trị liệu có thể sẽ giảm bớt một chút. Đế bắc thần cũng cảm thấy khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang không ngừng tái nhợt, đột nhiên kéo Bách Lý Hồng Trang lại, nói. Ngươi đã không thể kiên trì, hôm nay đến đây thôi. Nhìn gương mặt tuấn tú tràn ngập khẩn trương, Bách Lý Hồng Trang mỉm cười nhẹ nhàng, không kiên trì nữa, gỡ ngân châm xuống và thu hồi vào trong bao châm. Mỗi ngày tiếp theo, hãy tới đây tầm này, khoảng chừng sau 7 ngày, đã có thể giải quyết vấn đề hai chân tê liệt. Được, ta sẽ nghỉ ngơi trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hồng Trang xoay người, những cố gắng vừa rồi đã tiêu hao thực sự không nhỏ, tuy rằng nàng hiểu biết về biện pháp trị liệu, nhưng hiện tại thực lực không thể so với trước kia, vì thế gánh nặng lớn hơn rất nhiều. Tay phải của đế bắc thần lôi kéo trực tiếp ôm Bách Lý Hồng Trang vào trong lòng ngực. Ngươi làm gì vậy? Bách Lý Hồng Trang hơi giật mình. Ta đưa ngươi về phòng. Không cần, ta không suy yếu đến nông nỗi như vậy. Đừng cử động, ta đưa ngươi về phòng. Giọng điệu đế bắc thần rất kiên định mà chân thật đáng tin. Bách Lý Hồng Trang ngước mắt lên, vừa vặn chạm đến con ngươi thâm thúy như biển rộng của hắn hiện lên sự nghiêm túc cùng với đau lòng. Nàng khe khẽ thở dài, không cự tuyệt nữa. Cách chương.